tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với 365 ngày hạnh phúc và đang cùng đến với lại tình sẻ chia, nơi mà chúng ta sẽ lắng nghe rất nhiều những tâm sự khác nhau, những góc khuất của cuộc đời. Và nhiều khi, quý vị biết không, Thảo Nguyên dẫn chương trình về là có nhiều đêm không ngủ được, có những câu chuyện là mình cứ suy nghĩ hoài à, và chỉ mong muốn bản thân mình sống thật là tốt để có thể hạn chế đến mức tối đa nhất làm những người thương yêu của mình buồn. Thì Thảo Nguyên hy vọng rằng nếu như quý vị có duyên đang đi xe mà nghe được chương trình này, từ những câu chuyện đau khổ của cuộc đời làm người thân mình phải khóc, thì quý vị cũng cố gắng làm sao đó mình yêu thương họ nhiều hơn để họ không phải buồn quý vị nhé. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với lại câu chuyện tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng có một cuộc kết nối với lại chị Hiền. Alo, Thảo Nguyên mến chào chị Hiền ạ. Alo. Dạ, chào chị khỏe không ạ? Em khỏe. Hả? Sao chị nói chị khỏe mà giọng không khỏe tí nào hết? Tại trời tối nói nhỏ cho mọi người ngủ. À vậy hả? Dạ. Bây giờ còn sớm quá mà chị đi ngủ rồi hả? À, tại vì ở nhà mọi người đi ngủ sớm, bố mẹ đi ngủ sớm. Dạ. Ủa vậy bây giờ mình trò chuyện có bị ảnh hưởng gì không chị ạ? À, không sao ạ. Thiệt không? Chứ chị... Vâng, tại em ở phòng riêng ạ. Dạ, chứ chị vừa nói chuyện với Thảo Nguyên xong rồi với suy nghĩ về mọi người nó sẽ mất tập trung á. Dạ, không sao ạ. Vậy giờ ổn nha, mình nói chuyện tiếp nhé. Dạ. Dạ. Bây giờ thì Thảo Nguyên sẽ hỏi chị một tí xíu. Chị đã nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc lần nào chưa? Có nghe rồi ạ. Có nghe rồi. Chị nghe vào dạ. những lúc nào? Nghe bình thường thì nghe vào giờ nghỉ trưa hoặc là nghe vào buổi tối ạ. Dạ. Nơi ở hiện tại của chị là ở đâu ạ? Ở Thanh Hóa. Ở Thanh Hóa à? Thanh dạ. Hóa bây giờ thời tiết như thế nào chị ạ? Có chiều lòng người không? Hơi lạnh ạ. Hơi lạnh hả? Dạ. Hình như hơi lạnh nó sẽ dễ chịu hơn là nóng phải không ạ? Dạ. Dạ. Hơi lạnh. Chị đang trùm mền hay bằng áo lạnh? Trùm mền. Cứ coi như lá thư này là một tách cà phê thật nóng. Dạ. Chị uống cà phê được không ạ? Cũng được nhưng phải chồng không cho uống. Chồng không cho uống hả? Thôi, đây là tách cà phê tình cảm. Gọi tách cà phê tại vì nhiều người họ thích cà phê. Trầm chăn rồi cái mình thưởng thức một tách cà phê về tinh thần để thoải mái hơn chị nha. Dạ. Dạ. Thảo Nguyên đọc trích đoạn của từng khúc khúc khúc của lá thư này để chị nghe ha. Dạ. Dạ. Vợ à, vậy là vợ chồng mình đã cưới nhau cũng được gần 2 năm rồi. Khoảng thời gian đó có rất nhiều niềm vui và nỗi buồn đến với hai đứa. Cảm ơn vợ vì tất cả những gì vợ đã làm cho chồng. Dù có những lúc chồng làm cho vợ khóc, nhưng thật sự trong trái tim và suy nghĩ của chồng chưa bao giờ là hết yêu vợ cả. Hãy cố gắng lên vợ nhé, vì chồng biết là vợ phải chịu áp lực rất nhiều. Trước tiên là chúc mừng chị, bởi vì chị có một người chồng rất là yêu thương mình. Chị đang ở chung với lại ba mẹ chồng hả? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Dạ. Chồng biết là vợ phải chịu áp lực rất nhiều. Chị đang chịu áp lực gì thế ạ? Bọn em cưới nhau được gần 2 năm rồi mà chưa có em bé. Chưa có em bé. Anh nói là anh đã từng làm chị khóc. Có phải vì điều này không ạ? Dạ không, tại cuộc sống vợ chồng thì đôi khi nó không có nhiều xích mích, mà em là người nhạy cảm cho nên mà cũng mau nước mắt ạ. Có ảnh ở đó không ạ? Không ạ. Anh đi làm rồi ạ? Dạ. Anh đi làm đêm hả chị? Chồng em làm lái xe cho nên mà thỉnh thoảng đi một tuần hoặc là vì 2-3 ngày mới về nhà một lần ạ. Ồ, vậy hả? Dạ. Ngoài ra thì còn có nguyên nhân nào khác nữa không? Anh làm cho chị cảm thấy bị hụt hẫn, bị mất niềm tin. Cũng có, nhưng mà tại trên đây em không tiện nói. Dạ. Dạ. Em tiếp tục lá thư nhé. Dạ. Nhìn bạn bè người ta cưới nhau rồi có con, mà chồng ước gì mình cũng được như vậy. Rồi những buổi họp mặt bạn cũ, nhìn thấy không khí gia đình ấm áp, vợ chăm sóc chồng, chồng quan tâm vợ, nghe tiếng bi bô của con trẻ mà chồng không cầm được nước mắt. Những lúc nhìn thấy như vậy, chồng thấy tủi thân lắm vợ à. Lần nào cũng vậy hết trơn, chồng đều phải quay mặt đi chỗ khác vì không muốn họ nhìn thấy những giọt nước mắt khao khát con trẻ của mình. Có khi nào hai vợ chồng của anh chị căng thẳng đến mức là cơm không lành canh không ngọt bởi vì là mình chưa có con không? Cái này thì không ạ. Tức là hai vợ chồng chưa có em thì cũng động viên nhau. Nhiều khi là tại vì anh cũng hơi giận, nhưng mà chỉ là giận rồi không nói thôi. Nhưng mà cũng chỉ một lúc lâu sau là hai vợ chồng lại bình thường, chứ còn không bao giờ giận vì chuyện con cái ạ. Dạ. Nhưng mà anh chị đã tìm cách giải quyết nào để có thể mình biết kết quả là do ai không ạ? Hoặc là như thế nào? Do em. Do chị. Rồi bác sĩ có đưa ra hướng giải quyết tốt không ạ? Tháng cuối tháng 4 năm ngoái thì em có đi mổ rồi, nhưng mà mổ xong rồi đến bây giờ vẫn chưa có em thì... Rồi những lúc này chị vượt qua bằng cách nào? Thì mọi người cũng động viên đó là con cái thì là của trời cho, thì bây giờ con nó chưa đến với mình, cứ từ từ con nó sẽ đến, nên cũng như thế vượt qua rồi ạ. Chị phải cân bằng cảm xúc của mình trong lúc này. Người ta nói đúng rồi đó chị ạ. À, con cái là của trời cho, mình có mong cầu á đến mức độ nào thì cũng không có đâu. Nên là hiện tại bây giờ chị phải ăn uống nhiều vào này, rồi xong mình giữ mình một cái tinh thần thoải mái. Thông Huyên đã đọc rất nhiều câu chuyện rồi, khi mình mong muốn đến mức tột cùng lại không có, nhưng cái mình thả lỏng cơ thể mình ra, ăn uống bồi bổ, tự nhiên lại có em bé. Ta đi làm nhiều chuyện thiện nguyện á chị, thì sẽ có. Dạ, nên chị lạc quan lên nhé. Lạc quan lên, không có điều gì làm cho mình phải gục ngã hết trơn. Chuyện có con lại là cái chuyện mà mình cần phải là có một cái sự cân bằng và động viên từ gia đình. Dạ. Tiếp theo nhé. Anh biết vợ chồng mình cũng phải chịu rất nhiều áp lực từ hai bên nội ngoại, rồi bạn bè nữa. Rất nhiều lần khi được hỏi vợ chồng mình đã có gì chưa, thật sự chồng không biết trả lời như thế nào. Chồng biết vợ cũng phải chịu cái cảm giác như chồng. Vợ chồng mình cùng nhau vượt qua những khó khăn thời điểm này vợ nhé. Chồng tin rằng chỉ cần vợ chồng mình yêu thương nhau, tin tưởng nhau thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình thôi. Chẳng mấy chốc nữa nhà mình lại rộn ràng tiếng cười đùa của con nít ấy mà. Chồng yêu vợ nhiều lắm. Chị ạ. À, chị có nghe câu chuyện cán cân thủy ngân chưa? Thực sự là chưa nghe. Câu chuyện này thì nó hơi thiên về triết lý nhà Phật một chút, nhưng mà miễn sao câu chuyện nào hay mình có thể áp dụng vào trong cuộc sống, dẫu cho mình có đạo hay không có đạo thì điều đó không quan trọng. Câu chuyện này là một người rất giàu có thì họ buôn gian bán lận nhờ chiếc cân đó. Thì xong khoảng thời gian họ cực kỳ giàu, giàu vô cùng giàu. Thì họ lại có hai đứa con. Hai đứa con trai này rất đẹp trai và họ rất thương con. Nhưng mà ngặt một nỗi, một đứa con thì phá phách, tàn phá tài sản, còn một người con thì làm lụng vất vả. Thì không biết một khoảng thời gian sau thì hai người con này mất đi. Lúc đó thì cái người mà có cái cân đó rất là đau khổ và gặp một vị minh sư thì mới kể lại thuật lại toàn bộ câu chuyện và nói là vì sao khi mà bắt đầu á là họ không buôn gian bán lận nữa thì con của họ lại mất vì lý do gì. Thì trong một giấc ngủ ông mới chết lâm sàng. Ông đi một đoạn thì gặp một cái người con mà rất là yêu thương mà phá phách á, thì mới nói như thế này á, ông tới ông ôm cái người con đó vào lòng thì người con đó xô ông ra và nói rằng là tôi không phải là con của ông. Thì ông mới ngạc nhiên, nói là tại sao lại con lại nói như vậy, khi con mất đi rồi thì cả bố và mẹ rất là đau lòng. Nói không, tại vì cái thời mà ông buôn gian bán lận á thì Diêm Vương mới sai tôi lên đòi lại những gì mà ông đã lấy của người ta, và khi mà thấy ông làm ăn hiền lành thì Diêm Vương kêu tôi về, tôi không có lấy nữa. Thì đi một đoạn thì ông cũng rất là buồn bã vì câu chuyện đó, thì gặp cái người con mà suốt ngày làm lụng vất vả chỉ để kiếm tiền cho cái người bố đó thôi, thì ông mới ôm khóc. Và câu chuyện tiếp theo là lúc đó thì cái người con hiền nó không có xô ra mà chỉ vuốt vai và chỉ an ủi rằng là tại vì lúc trước á, kiếp trước á, là tôi, mẹ tôi bị ốm, nhà tôi không có gạo, lúc đó tôi mới đột nhập vào nhà ông và lấy gạo để về nấu cháo cho mẹ ăn. Lúc đó tôi mới nói rằng là nếu có kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa để trả lại cái số gạo, số thóc mà tôi đã lấy để cho mẹ tôi ăn. Và đúng là tôi lên tôi đào thai lại và tôi cố gắng làm lụng vất vả đúng cái số thóc số gạo đó thì tôi lại đi về. Thì lúc đó ông mới ngộ ra một điều rằng là con cái là nợ, là duyên, là nghiệp. Dạ, câu chuyện này như Thảo Nguyên đã nói ngay ban đầu là nó liên quan đến đạo, nhưng mà Thảo Nguyên thấy nó rất là hay. Dạ, cho nên câu chuyện này chỉ có thể áp dụng vào mình. Nhiều khi cái duyên nó chưa có đến, hoặc là con cái chị thấy đấy, có nhiều người cầu mong có con xong rồi, mà không phải là mình nghĩ bi quan mà chị thấy là có nhiều đứa con rất là quậy phá, đúng không ạ? Dạ. Làm cho bố mẹ phiền lòng và cực kỳ đau khổ. Thì chị nghĩ nó phải lạc quan lên. Chị hiểu ý Thảo Nguyên không ạ? Dạ có. Câu chuyện này có làm cho chị cảm thấy thoải mái không? Dạ. Dạ. Nói chung là Thảo Nguyên sẽ cố gắng hết sức để cho chị cảm thấy bình an nhất. Và hiện tại bây giờ là vừa về tinh thần của chị và tinh thần của ông xã chị nữa. Mình nghe câu chuyện này thì hai vợ chồng luôn luôn bên cạnh nhau và cố gắng làm nhiều công việc thiện nguyện. Thay vì mình buồn bã vì bạn bè mình đã có con rồi, mình chưa có, thì mình cũng nghĩ lạc quan như câu chuyện vừa rồi. Thì anh chị động viên nhau. Bây giờ chị có muốn gặp ảnh không ạ? Gặp ảnh nhé. Để nghe chồng mình, hơi ấm của chồng mình qua điện thoại cũng được rồi. Tại vì công việc ảnh thì cứ xa nhà. Dạ anh Hải ơi. Dạ. Anh có nghe câu chuyện mới nãy Tống Nguyên kể không anh? Dạ có. Cố gắng hết sức lắm rồi đó. Vâng. Dạ. Thật chứ Thảo Nguyên đọc lá thư này cũng hiểu nỗi lòng của anh. Dạ. Nhưng mà điều quan trọng là anh chị phải lạc quan lên. Từ từ rồi mình cũng sẽ có thôi mà. Có nhiều người Thảo Nguyên thấy là 4-5 năm, thậm chí là 8 năm mới có con. Thì anh chị biết đâu được trong vài tháng nữa có hay sao, đúng không ạ? Anh muốn nói điều gì với vợ mình không nào? Alo. Alo. Vợ. Cố gắng với vợ nha. Vợ chồng mình cùng cố gắng. Không. Vợ nghe rõ không? Rõ. Vợ chồng mình cùng cố gắng với vợ con nha. Ừ. Chồng yêu vợ nhiều lắm. Ừ. Vợ không yêu chồng. Chồng biết là trong... Anh nói đi ạ. Dạ. Chồng biết là trong cái thời gian này vợ chồng mình chịu quá nhiều áp lực đối với bên ngoài, Nhưng mà chồng mong sao hai vợ chồng mình, dù ở bên ngoài người ta có nói như thế nào mà kệ người ta, miễn sao hai vợ chồng mình vẫn vàng cùng nhau vượt qua cái khó khăn này thì mọi chuyện nó cũng sẽ tốt đẹp với vợ chồng mình cả thôi. Vậy nhá. Vậy biết rồi. Thảo Nguyên nói được không ạ? Dạ vâng. Thảo Nguyên biết là người trong cuộc sẽ rất là buồn trong thời điểm này cả anh và chị. Nhưng người ngoài á, thí dụ như Thảo Nguyên nè. Vâng ạ. Thấy câu chuyện của anh chị rất đẹp. Đẹp ở chỗ là trong cuộc sống này có rất nhiều câu chuyện khi mà không có con á, người chồng thường hay ruồng bỏ người vợ lắm. Không phải là mình bi quan, nhưng đã có những câu chuyện đó thật ở trong cuộc sống này. Nhưng mà hai anh chị trong thời điểm này rất đẹp ở chỗ ông bà mình có câu nói là vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau cho đến bạc đầu còn thương. Luôn luôn có những khó khăn thử thách, nhưng mà trong lúc này anh động viên chị. Tự nhiên Thảo Nguyên thấy anh là một người chồng rất tuyệt vời. Anh có biết điều đó không? Dạ vâng. Và sẽ có rất nhiều người cần phải học hỏi ở nơi anh. Động viên vợ mình, bởi vì người đầu ấp tay gối mà. Có chuyện gì khó khăn thì mình phải san sẻ động viên, chứ không có kiểu gì mà gọi là mình phải đi thuê người để mướn hết trơn, hoặc là mang bầu hộ. Dạ. Thôi đừng bao giờ nghĩ đến điều đó anh nhé. Vâng ạ. Y học phát triển mà, hai anh chị thụ tinh nhân tạo thử coi. Thì hai vợ chồng cũng đang chờ xem kết quả như thế nào. Dạ. Vâng, tại vì cũng đi mổ về rồi, cũng đang chờ sang trong cái thời gian này. Dạ. Thôi bây giờ trong thời gian này anh chị đừng có buồn, người ta nói vậy mà kệ đi. Mình cứ vui vẻ, thoải mái, chấp nhận sự thật, lạc quan yêu đời. Anh chị làm nhiều công việc thiện nguyện lên, rồi mình cầu nguyện cho con của mình. Biết đâu là con không ra sớm, con ra muộn, muộn mà thông minh hơn sao. Mình cứ nghĩ lạc quan nha. Dạ. Vậy bây giờ anh đang không có ở nhà phải không anh? Dạ vâng ạ. Anh nhớ chị không? Dạ có. Vậy bây giờ để âm nhạc lên tiếng ha, để anh đỡ nhớ vợ hơn, và chị cũng vậy. Dạ. Dạ. Chị Hiền ơi. Dạ. Điều quan trọng là chị, đàn ông thì lúc nào cũng sẽ vững vàng hơn phụ nữ mình rồi. Chị phải có một cái tinh thần thật là thoải mái trong lúc này giùm Thảo Nguyên với. Chị vui vẻ lên, ai nói gì chị cũng cảm thấy bình thường. Điều quan trọng là chị phải lạc quan. Vâng. Chị sẽ chiến thắng tất cả nhá. Dạ. Vậy bây giờ chúc chị ngủ ngon. Chúc anh đi đường cẩn thận. Và trong những ngày sắp tới sẽ có tin vui là mình sẽ có em bé nhá. Dạ vâng ạ. Dạ em cảm ơn chị Thảo Nguyên, cảm ơn chương trình ạ. Dạ, còn nhiều khi mà ví dụ như mà xui rủi lắm thì hai vợ chồng mình vẫn yêu thương nhau, có gì đâu, mình nhận con nuôi vẫn được mà. Đúng không ạ? Rồi, xin chào hai vợ chồng nha. Chúc một buổi tối thật hạnh phúc. Dạ. Bây giờ hãy cùng nghe ca khúc mà chương trình gửi tặng.